Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1172, bàn cổ giới sở viêm. Chư thiên dễ dàng tinh thần, vạn giới hỏi không nói, đây là phụ thần thủ hạ thiên tài bên trong, cường đại nhất hai cái thiếu niên, đến từ chư thiên bên trong 33 trọng thiên dễ dàng tinh thần. Cùng vạn giới bên trong lớn thứ nhất giới thái hư giới hỏi không nói. Đương nhiên, hai người này thiên phú tuy nhiên siêu phàm vô song, nhưng ở ngoại giới bên trong, lại là danh khí vừa phải, thậm chí có thể nói bừa bãi vô doanh. Bất quá, cái này cũng không đại biểu bọn hắn không lợi hại. Tương phản, hai người kia, nếu là xuất hiện ở vạn giới bên trong, chỉ sợ năng lực treo lên đánh đế tử bảng trừ Diệp Hiên bên ngoài tất cả mọi người. Điểm này cũng chỉ có phụ thần thủ hạ người mới biết, cho nên Uyên đang nghe về sau sẽ như thế chấn kinh. Phải biết Uyên căn bản là không có nghĩ đến lần này sẽ lao động đến hai vị này chủ xuất hiện, đến mức hắn lúc trước luôn luôn đem dễ dàng tinh thần cùng hỏi không nói trở thành chư thiên vạn giới bên trong thông thường cao cấp hệ thống trưởng khống giả. Sau khi hết khiếp sợ, Uyên không còn dám sơ suất hai người, liền tranh thủ hai người bọn hắn mời lên thủ tòa. Một bên khác, cái đó gọi là sở viêm thiếu niên, trực tiếp lợi dụng hệ thống truy tung truyền tống công năng, cầm chính mình truyền đến Thái Cổ Phượng Tộc. Khi hắn xuất hiện ở Thái Cổ Phượng Tộc Thánh Điện thời điểm, đúng lúc là Diệp Hiên một đoàn người cùng U Giao Nữ Đế chào từ biệt thời điểm. Cho nên, bỗng nhiên xuất hiện sở viêm, nhưng làm không ít Thái Cổ Phượng Tộc con em, làm cho sợ hết hồn. So với mọi người kinh dị, Diệp Hiên ánh mắt lại là trước tiên rơi vào sở viêm trên thân. Sau một khắc, trong mắt của hắn, nhất thời bôi qua một tia nghiền ngẫm thần sắc. Hệ thống trưởng khống giả, phụ thần chó săn, không nghĩ tới thế mà lại theo dõi được tới nơi này. Sở viêm ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng về sau, rơi vào Diệp Hiên trên thân. Thế nhưng là Diệp Hiên, thanh âm của hắn truyền ra, mang theo một tia ngạo nghễ cùng lạnh lùng. Hiển nhiên, thân là phụ thần tỉ mỉ chọn lựa ra hệ thống trưởng khống giả, sở viêm đối với mình tự cao tự đại, trong lòng hắn, nếu không có bọn hắn bởi vì phụ thần an bài, không cho bọn hắn tại vạn giới ngoi đầu lên, hôm nay cái gì đế tử bảng đế tử, cái gì ngang dọc vạn giới Diệp Hiên, hết thảy đều sẽ được bọn hắn giẫm ở dưới chân. Cho nên, hắn những lời này, nghe vào giọng nói vô cùng là không khách khí. Keng, keng, đúng lúc này, kiếm khí ra khỏi vỏ âm thanh đột ngột truyền ra. Chợt, Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ hai người cùng nhau bước ra một bước, mũi kiếm chỉ phía xa sở viêm, lạnh giọng quát, bất kính chủ nhân người, giết không tha. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ liền muốn xuất kiếm, nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp có hành động, liền nghe được Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, lui ra. Hai người nghe vậy, nao nao, sau một khắc, liền ngoan ngoãn thu kiếm trở vào bao, lui về, cũng là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Sở viêm thấy thế, trong mắt bôi qua một tia giọng mỉa mai, mắt thấy cái này không tên xuất hiện thiếu niên cuồng ngạo như vậy, bốn phía phượng tộc con em cùng Tần Giật bọn người, tất cả đều âm thầm tức giận, một cái không rõ lai lịch, bừa bãi vô doanh tiểu tử, lại dám đối Diệp Hiên lộ ra châm chọc thần sắc, thật sự là người không biết không sợ. Phải biết Diệp Hiên danh tiếng cũng không phải tùy tiện có được, có thể nói, bây giờ Diệp Hiên tại vạn giới bên trong, có thể khiến người ta như vậy e ngại, toàn dựa vào hắn một đường giết ra đến. Té ở dưới chân hắn người, đâu chỉ ngàn vạn, xưng hô như thế nào? Mọi người ở đây âm thầm tức giận thời điểm, Diệp Hiên lại là lạnh nhạt hỏi một câu. thần sắc của hắn ở giữa, mảy may không nhìn thấy bất luận cái gì khó chịu, hoặc là có vẻ tức giận. Bàn cổ giới Sở Viêm. Sở Viêm thấy thế, cảm thấy nao nao, sau đó liền thu hồi lúc trước bộ kia thần thái, nghiêm túc hồi đáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.